Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, Chí Tôn cắm điểm, từ nguyên thủy vũ trụ tinh mở ra đến hiện tại. Một tháng trôi qua, vũ trụ bí cảnh xuất thế tin tức từng bước truyền ra. Trong lúc nhất thời gây nên động tĩnh rất lớn, vạn đạo giới vẫn đúng là đã có thành tựu. Nghe nói ma tộc mới vừa giết lúc tiến vào liền bị thiệt lớn, bị vạn đạo giới trăm vạn binh mã phục kích, tổn thất phi thường nặng nề. Vạn đạo giới danh bất hư truyền, có ngàn vạn đại quân tọa chấn. Cố nhiên vạn đạo giới hiện tại không nghe theo nhân tộc liên minh nguyên lão viện sai, thế nhưng ở Sơn Hải quan y nguyên có rất nhiều binh mã tọa chấn. Vạn đạo giới tồn tại cũng không có gây nên nhân tộc liên minh nội loạn. Ma tộc tuy rằng ở vạn đạo giới trên tay bị thiệt lớn, thế nhưng hỏa tốc tập kết nhân mã, giết tới rất nhiều cường giả, có người nói cũng chiếm cứ một nhóm lớn ranh giới, chính đang khai thác tài nguyên. Hiện tại cái này mới ra hiện vũ trụ bí cảnh lôi kéo người ta chú ý. Ngược lại vạn đạo giới chiếm cứ ranh giới to lớn nhất. Rốt cuộc động tác của bọn họ nhanh nhất, chuẩn bị vạn phần đầy đủ. Coi như là ma tộc, đế tộc cũng không dám ở vạn đạo giới trước mặt lỗ mãng. Bất quá nơi này mỗi ngày xuất hiện đại chiến không ít, đều ở tranh cướp các tộc tài nguyên vùng mỏ. Tới trong này chính là tranh cướp tài nguyên. Chiến đấu thời gian cũng không phải trường, quả thực là vô liêm sỉ. Vạn đạo giới quả thực quá kiêu ngạo. Một cái nhân tộc liên minh mới xuất hiện siêu cấp thế lực, dĩ nhiên dám to gan và toàn bộ ma tộc đối nghịch. Đáng trách, bọn họ nắm giữ thực tinh thảo quá nhiều, che ngợp bầu trời. Một khi toàn diện điều động, Chí Tôn đều xanh mặt. Hừ, vạn đạo giới cũng hung hăng không được bao lâu, nghe đồn đắc tội rồi hỏa phần thiên, thậm chí thiên vương hầu cũng bị hỏa phần thiên đại Chí Tôn đánh chết. Lời này khởi điểm ta còn chưa tin, thế nhưng hiện tại 89/10 a, thiên vương hầu đều mất tích 2 tháng, vạn đạo giới đã quật khởi, hiện tại liền là không có thiên vương hầu cũng là đủ để chấn áp bất kỳ chư thiên vạn giới hàng đầu cường tộc thế lực. Thậm chí ngay cả ma tộc cũng dám hò hét, có thể thấy được thực lực. Long Kinh Vân bọn họ sợ cái gì? Vung cánh tay hô lên có thể hiệu triệu nửa cái nhân tộc liên minh. Uy thế giống như là nguyên lão viện, thậm chí tương lai khẳng định vượt trên nguyên lão viện. Vũ trụ bí cảnh này càng ngày càng nóng náo loạn. Từ mở ra đến hiện tại 3 tháng trôi qua, cố nhiên đến rồi rất nhiều thế lực. Bất quá chiếm cứ tài nguyên nhiều nhất y nguyên là vạn đạo giới. Rốt cuộc vạn đạo giới đến được quá sớm, thậm chí nắm giữ vô cùng vô tận thực tinh thảo đại quân, liền là ma tộc cũng không dám tùy tiện xâm chiếm. Ẩn ni thu lợi to lớn nhất tự nhiên là vạn đạo giới. Liên tục 3 tháng không gián đoạn khai thác, thu hoạch quá to lớn. Hơn nữa vạn đạo giới có thể sẽ không dễ dàng bốc lên chiến tranh, vẫn ở phát điên khai thác tài nguyên. Tông chủ đã mất tích 3 tháng, nếu không là nguyên thần đang còn sáng, ta đều cho rằng tông chủ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại bọn họ không biết đạo lăng đi tới nơi nào, coi như là tiểu hắc long cũng không tìm tới đạo lăng. Ma tộc đối với thiên vương hầu mất tích đổ là phi thường để bụng. Lão tổ, chính là chỗ này, thiên vương hầu cuối cùng mất tích phương hướng chính là chỗ này, khu vực này toàn bộ đều bị chúng ta côn tộc nắm giữ, liền một con kiến đều không vào được. Truyền đến tin tức nhân tộc cường giả cùng thiên vương hầu có đại thù, nàng cho tin tức nên phi thường chuẩn xác. Ngày xưa đạo lăng mất tích khu vực hiện tại bị côn tộc phong tỏa ngăn cản, Côn tộc căn bản không tin tưởng đạo lăng sẽ dễ dàng chết đi. Côn tộc những cường giả này, mỗi một cái đều đầy mặt sát khí, hận không thể lột thiên vương hầu bì. Sự tổn thất của bọn họ quá nặng nề, đếm không hết cường giả bị thiên vương hầu đánh giết, coi như là tộc này thánh chủ đều bị khổng tước đánh giết. Côn tộc chém giết đạo lăng quyết tâm quá mãnh liệt. Hiện tại côn tộc lão tổ trực tiếp lên đường rồi. Một tôn chí tôn ngồi xếp bằng ở đây, từ bỏ tôn nghiêm, bảo vệ khu vực này, sẽ chờ thiên vương hầu đi ra hảo một đòn giết chết. Mà côn tộc nghiêm mật phong tỏa tin tức, để ngừa vạn đạo giới biết được. Căn cứ côn tộc suy đoán, thiên vương hầu khẳng định tiến vào một ít đặc thù trong không gian. Có lẽ chỗ cần đến chính là chỗ này. Dù cho có vạn nhất độ khả thi, côn tộc chí tôn cũng đồng ý từ bỏ tôn nghiêm, cắm điểm nơi này, chờ đợi thiên vương hầu lúc đi ra, một đòn giết chết. Hiện tại, đạo lăng đã ở mảnh này độc lập trong không gian bế quan nửa năm. Nửa năm này một khắc đều không có dừng lại, vẫn ở tìm hiểu tạo hóa mật văn. Này trên trời dưới đất, mông lung hỗn độn tiên vụ, trong hư không tựa hồ có một đạo tiên cung bóng mờ. Nó quá mức kinh người, toàn thể quấn quanh sương mù, tỏa ra tạo hóa khí tức. Nó tọa lạc ở trong hư vô, thiên địa tựa hồ cũng không tha cho nó. Mỗi giờ mỗi khắc đều bắn ra một trận lại một trận uy thế khủng bố, làm người thần hồn run rẩy, tựa hồ muốn ở nó uy thế dưới trực tiếp nổ tung. Rất khó nhìn rõ ràng nó cụ thể khuôn mặt, khắc lại tạo hóa mật văn càng nhiều, nó liền càng là thần bí kinh người. Làm hỗn độn tiên vụ tản đi thời điểm, đây là một tầng tiếp một tầng cầu vồng lơ lửng. Loại này cầu vồng thật giống như là nối liền trời đất thần kiều, nằm dày đặc tạo hóa mật văn, mỗi một tầng liền phảng phất một cái độc lập vũ trụ ở vận chuyển. Tam thập tam trọng thiên, thật giống như tam thập tam trọng thiên vũ trụ tinh không. Một khi hợp lại cùng nhau, này uy có thể làm người không cách nào phỏng đoán. Hiện tại, tam thập tam trọng thiên dưới năm trọng thiên, vạn phần khủng bố. Thật giống như là năm tầng vũ trụ thiên hà treo lơ lửng ở đây, tỏa ra đại đạo tiên vận, khủng bố kinh thế. Nửa năm này đạo lăng không ăn không uống, khắc lại năm tầng tạo hóa mật văn. Hai mắt của hắn trong lúc đóng mở, mơ hồ có nhiếp tâm hồn người chùm sáng ở bắn ra bốn phía. Hai đôi trong mắt thật giống như đại đạo thiên nhãn ở mở đóng, thấy rõ người linh hồn run rẩy. Tiểu tử, ngươi muốn mở thiên nhãn? Tức nhưỡng chậc lưỡi nói. Và đại vận, bình thường viêm tộc đại năng cường giả loại này đều rất khó mở ra đại đạo thiên nhãn. Tạo hóa ngay ở tạo hóa, không thể tưởng tượng nổi a. Tức nhưỡng đạo hạnh đều tăng mạnh hơn nhiều, nửa năm này nó quan sát so với đạo lăng thâm ảo, hiện tại đã quan sát đến 18 tầng, trong cơ thể mơ hồ hiện ra tạo hóa khí tức. Tức nhượng rất kích động, này đối với hắn mà nói cũng không cách nào tưởng tượng tạo hóa. Nó cảm giác có hy vọng đi vào đế cảnh, hơn nữa hy vọng lớn vô cùng. Đại đạo thiên nhãn, một khi mở ra khả quan chư thiên tinh không, hiểu rõ cổ kim tương lai. Đáng tiếc không có pháp này bí thuật, đạo lăng cũng vô cùng hưng phấn. Đạo hạnh của hắn là tăng vọt một đoạn, thậm chí quan sát loại này tạo hóa mật văn, hai mắt của hắn đều muốn thông thần, muốn mở ra đại đạo thiên nhãn. Loại thần thông này rốt cuộc quá hiếm thấy, phỏng chừng đều thất truyền. Hiện tại ta bước đầu mở ra một góc đại đạo thiên nhãn, quan sát tạo hóa mật văn tốc độ đều nhanh tăng nhanh. Rất nhiều không có thể hiểu được hiện tại đều có thể hiểu được. có thể nhân cơ hội khắc lại tầng thứ 6 tạo hóa mật văn. Đạo Lăng hoàn toàn tự tin, tuy rằng lấy hắn hiện tại đạo hạnh rất khó làm được. Thế nhưng hiện tại đại đạo thiên nhãn sơ khai, có chút độ khả thi, tức nhưỡng tập trung tinh thần quan tâm. Nó hiện tại chỉ có thể lý luận xuông, không cách nào triệt để thí nghiệm. Rốt cuộc đây là tạo hóa mật văn, lấy hiện tại tức nhưỡng thân thể rất khó chịu đựng thất bại. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sẽ thương tổn được nó. Mà hỗn độn nguyên linh dù sao cũng là vũ trụ thai nghén không thể nào tưởng tượng được bảo vật, có thể gánh chịu tạo hóa mật văn. Mỗi khắc lại một tầng tạo hóa mật văn, tức nhưỡng là có thể lấy nó tự thân không ngừng diễn biến. Bảo vật tu hành, ở chỗ vật liệu, tức nhưỡng khẳng định là cao cấp nhất. Cái thứ hai liền quyết định bởi đi các loại mật văn. Tức nhưỡng cũng có hạnh quan sát quá cực đạo đế binh phương pháp luyện chế. Đáng tiếc chính là, đối với nó cũng không có tác dụng lớn. Rốt cuộc tức nhưỡng đã là nghịch thiên chi vật, tu hành rất khó tăng lên. Nhưng là nếu là tìm hiểu ra tạo hóa mật văn, tức nhưỡng cảm giác vận mệnh của hắn cũng đến. Cái này bát bảo cố gắng cả đời lực lượng, muốn mở ra thứ 9 bảo. Nhưng là chúng ta há có thể là tốt như vậy đột phá. Nếu là nó bây giờ nhìn đến những này tạo hóa mật văn, phỏng chừng đối với sự giúp đỡ của nó cũng rất lớn. Vùng không gian này phun trào gợn sóng càng ngày càng kinh người. Tam thập tam trọng thiên mỗi hoàn thành tầng 1 đều là đi ngược lên trời. Đại đạo trời bút đều muốn nứt toác. Bởi vì tạo hóa mật văn từng bước tăng cường, đại đạo trời bút đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Bất quá còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mỗi một nét bút đều tiêu hao hết đạo lăng tâm lực. Hắn khắc họa phi thường chậm chậm, thậm chí có thời điểm hay là thất bại. Hắn không thể không cảm thán, may là có hỗn độn nguyên linh. Nếu là đổi làm một ít thi thể vật liệu, trời biết đã hủy diệt bao nhiêu vật liệu. Đầy đủ 9 ngày 9 đêm, đạo lăng sắc mặt tái nhợt, mở ra một góc đại đạo thiên nhãn đều có chút lu mờ ảm đạm. Hắn đều nhanh không kiên trì được, thế nhưng lập tức liền phải hoàn thành, liền thiếu một chút, rất nhanh, hết chương.